Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 622, chương 623, Ngụy Vương giả vẫn lạc. Canh thứ 2. Câu tất cả. Tại Hoàng Đồng Long sau khi chết, Phương Kình kịch liệt lay động một cái, sắc mặt rõ ràng tái nhợt mấy phần, duy chỉ có không có thổ huyết. Ngụy Vương giả ý thức hải viễn siêu tầm thường ngự yêu sư rộng lớn cứng cỏi. Đối tinh thần chấn động năng lực chịu đựng đồng dạng xa không tầm thường ngự yêu sư có thể so sánh. Tại Hoàng Đồng Long bị nhẹ nhõm giết chết về sau, Phương Kình dĩ nhiên minh bạch cả hai ở giữa chênh lệch. Nhưng hắn như cũ không hề từ bỏ hy vọng sống sót. Trên bầu trời, đi qua Phương Kình nhiều loại bí pháp gia trì, đại thiên sứ lấy vết thương nhẹ đại giới tiêu trừ Khải Lan thế công. Lập tức trong tay thiên sứ chi kiếm hóa thành dài 40 mét. Phất tay cũng là một cái hoành tảo thiên quân. Khải Lan vô ý thức tránh lui một khoảng cách, thoát ly thiên sứ chi kiếm phạm vi công kích. Cái này chính Phương Kình ý muốn. Đại thiên sứ thừa cơ một kiếm chạm tại phòng chế luyện yêu hồ hóa ra màn ánh sáng phía trên. Màn sáng kịch liệt vặn vẹo lên, cuối cùng vẫn miễn cưỡng chống đỡ được. Chỉ bất quá màn sáng rõ ràng yếu kém rất nhiều. Tiếp theo đánh rất có thể liền sẽ cáo phá. Không giống nhau, đại thiên sứ vung ra xuống một kiếm. Khải Lan lần nữa vọt lên. Đại thiên sứ không có huy kiếm chống đỡ, trực tiếp hóa ra một cái vú lồng ánh sáng màu trắng, đem bên ngoài thân bao phủ. Ba tương đương vú lồng ánh sáng màu trắng một chút chống đỡ một chút. Ngay sau đó liền bị Khải Lan cưỡng ép đánh vỡ. Xanh biếc cự nhận dư thế giảm xuống 3 phần. Hung hăng chém xuống tại đại thiên sứ trên thân. Vậy rồi tương đương đại thiên sứ mặc áo giáp màu bạc một chút cản trở một chút. Lập tức liền bị xanh biếc cự nhận cưỡng ép phá vỡ. Cắt chém ra một đạo không nhỏ vết thương. Dưới một kích này, đại thiên sứ cơ hồ nhận lấy trọng thương. Nhưng hắn vẫn là phấn khởi dư lực. Lần nữa vung ra một cái bán nguyệt trảm. Cấp tốc bay về phía màn sáng. Phương Kình ánh mắt sáng lên. Trong mắt lộ ra hy vọng. Thời khắc mấu chốt, Lý Trường Sinh không biết cái gì thời điểm bay đến bán nguyệt trảm trước mặt. Lý Trường Sinh chân đạp lục phẩm tinh cung liên đài. Đỉnh đầu thái âm lệnh. Tinh quang, ánh trăng giao ánh thành sáng chói. Ào ào ào, tương đương bán nguyệt trảm hung hăng chạm tại thái âm lệnh hóa ra màn ánh sáng màu bạc phía trên. Màn ánh sáng màu bạc rung động kịch liệt lên. Cuối cùng vẫn sinh sinh chịu đựng được. Phương Kình nhìn thấy một màn này, tức đến gần thổ huyết, thân là Ngụy Vương giả, Phương Kình nhãn giới không kém, tự nhiên cảm giác được đến phỏng chế luyện yêu hồ, thái âm lệnh cùng lục phẩm tinh cung liên đài cường đại. Mọi người cùng là Ngụy Vương giả, nhưng gia hỏa này trang bị cũng quá mức hào hoa. Giờ khắc này, Phương Kình cảm giác mình rất giống cái nghèo bức, bè bè tương đương giống tương đương đã nghèo còn gặp cái eo. Không giống nhau, Phương Kình nghĩ ra những phương pháp khác, lại có hai cái yêu sủng cơ hồ tại đồng thời bị xử lý. Trong đó, quan miện xí diễm điểu làm rớt một cái, một cái khác là đầu uy vũ hùng tráng hoàng kim sư tử. Kết quả bi thảm, A Ngốc mở ngực mổ bụng, xinh xinh cầm ra một khỏa còn đang nhảy lên kịch liệt lấy trái tim. Phốc, tương đương dù là Ngụy Vương giả ý thức hải xa so với tầm thường ngự yêu sư càng rộng lớn vững chắc. Nhưng lần này Phương Kình cũng không còn cách nào tiếp nhận. Há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Giá trị này nguy cơ sinh tử. Phương Kình ánh mắt đều nhanh đỏ lên. Hắn cố nén kịch liệt chấn động ý thức hải. Trực tiếp đem huyết mạch thiêu đốt bí pháp gia trì tại đại địa thái thản trên thân. Đại địa thái thản huyết mạch kịch liệt bắt đầu cháy rừng rực. Toàn thân tản mát ra mãnh liệt huyết sắc khí tức, vốn là thân thể cao lớn lần nữa căng vọt, vung ra trường phòng nhỏ lớn nhỏ quyền đầu, trùng điệp đánh tới hướng ngũ quang thập sắc màn ánh sáng phía trên. Không giống nhau, Lý Trường Sinh ngăn cản, đại địa thái thản liên tục hai quyền rơi vào màn sáng phía trên. Ba tương đương màn sáng kịch liệt lóe lên một cái, cũng nhịn không được nữa, biến mất không thấy gì nữa. Hô! Giờ khắc này, Phương Kình có một loại lại thấy ánh mặt trời cảm giác. Sau một khắc, hắn thì không nghĩ như vậy. Ngược lại tràn đầy khủng hoảng. Bởi vì tại đường lui của hắn phía trên, Ninh Bích chân trôi lơ lửng trên không trung. Nàng ngồi tại tị thủy kim tình thú phía trên, trong ngực ôm lấy Hàn Ngọc Thỏ, hướng trên đỉnh đầu còn có một cái tam túc hỏa nha. Cho người cảm giác tựa như Nguyệt Cung bên trong Trích Tiên một dạng. Con đường phía trước không thông, con đường sau này bị đoạn. Phương Kình như là bị thiến gà trống một dạng, vô lực hô, ta đầu hàng. Cái gì, ngươi nói cái gì? Lý Trường Sinh ra vẻ không có nghe tiếng. Không có mệnh lệnh của hắn, hắn yêu sủng còn tại thừa cơ thu gặt lấy Phương Kình còn lại mấy cái yêu sủng. Chỉ một thoáng, Phương Kình lại một cái yêu sủng tử vong. Phốc, tương đương Phương Kình lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Hắn chả muốn tiếp tục cầu xin tha thứ, chẳng qua là khi hắn nhìn đến đại thiên sứ gặp phải tình trạng lúc, ánh mắt của hắn không khỏi lộ ra hoảng sợ, ánh mắt tuyệt vọng. Trên bầu trời, đại thiên sứ dị thường chật vật ngăn cản được Khải Lan nhất kích, trên không trung bay ngược một khoảng cách, vừa tốt thối lui đến quan miện xí diễm điểu trước mặt. Đại thiên sứ tự nhiên là gặp Khải Lan tính kế, quan miện xí diễm điểu tự nhiên không có bỏ qua cơ hội này. Hai cái móng vuốt trực tiếp bắt lấy đại thiên sứ, liệt diễm phong bạo, không có cho đại thiên sứ tránh thoát cơ hội. Quan miện xí diễm điểu bốn phía hiện ra cuồng mãnh liệt diễm, cấp tốc đưa nó cùng đại thiên sứ bao phủ. Chuyển trong nháy mắt, một cái đủ có vài chục mét đường kính liệt diễm phong bạo thành hình, tại nguyên chỗ cấp tốc xoay tròn lấy, cho đại thiên sứ mang cho thương tổn cực lớn. Hỏa diễm bên trong vang lên đại thiên sứ thống khổ dị thường tiếng kêu thảm thiết. Thanh âm của nó cấp tốc suy yếu lên, cuối cùng thanh âm im bặt mà dừng. Đợi đến hỏa diễm tiêu tán, đại thiên sứ bên ngoài thân giống như than cốc đồng dạng. Hắn vô lực mở to hai mắt, trực tiếp đã mất đi chiến đấu năng lực. Răng rắc, tương đương quan miện xí diễm điểu không có buông tha ý nghĩ của hắn. Hai chảo của nó dùng lực hướng hai bên kéo một cái, đem giống như than cốc đại thiên sứ kéo thành hai đoạn. Đại thiên sứ huyết nhục vẩy ra, bất quá lại bị Lý Trường Sinh sớm dùng tinh thần lực tiếp được, không có chút nào lãng phí. Không, a, tại đại thiên sứ bị giết chết về sau, Phương Kình thống khổ cuộn mình trên mặt đất, đầu giường như bị vô số cương châm đâm xuyên đồng dạng. Một cỗ không cách nào diễn tả bằng ngôn từ thống khổ tràn ngập thể xác và tinh thần của hắn. Ý thức của hắn biển xác thực rộng lớn vững chắc, nhưng đại thiên sứ thế nhưng là hắn bản mệnh yêu sủng, cùng linh hồn của hắn thành lập rất sâu liên hệ, cùng máu tươi yêu sủng có khác biệt rất lớn. Phương Kình thất khiếu chảy máu, ngũ quan vặn vẹo, rất giống lệ quỷ, cho người ta một loại dữ tợn cảm giác khủng bố. Bất quá, Phương Kình cũng chưa chết rơi, cũng không có biến thành người thực vật, chỉ bất quá hắn ánh mắt ngơ ngác, cho người ta một loại mất hồn giống như cảm giác. Mặc dù không có chết, nhưng Phương Kình cũng thành ngu ngốc. Răng rắc, tương đương Lý Trường Sinh lắc đầu, một chân đạp gãy Phương Kình vị trí hiểm yếu, tính toán là cho hắn một thống khoái. Tại Phương Kình chết đi trong nháy mắt, hắn còn lại yêu sủng cũng ảo ảo nhận lấy phản phệ. Bành tương đương vẫn còn huyết mạch thiêu đốt trạng thái đại địa thái thản thống khổ ôm đầu, trùng điệp ngã trên mặt đất. Thân thể cao lớn co quắp vài cái, không còn có động đậy. Huyết mạch thiêu đốt phản phệ cùng Phương Kình chết đi, trực tiếp để đại địa thái thản bị mất mạng. Thu tương đương giống tương đương ô cách đó không xa, lại có ba cái yêu sủng từ không trung rơi xuống. Còn chưa chờ chúng nó lại đứng lên, Lý Trường Sinh yêu sủng nhào tới. Vận mệnh của bọn nó có thể nghĩ, giống tương đương cùng một thời gian, nguyên bản đang bị ngả hy áp chế từ tiêu báo lân thú đồng dạng bị phản phệ, trực tiếp ngã trên mặt đất. Ngả hy, dừng tay. Mắt thấy ngả hy thì muốn xử lý từ tiêu báo lân thú, Lý Trường Sinh vội vàng ngăn lại nó. Cùng xử lý từ tiêu báo lân thú, còn không bằng đưa nó mang về, ăn ngon uống sướng cung cấp, cũng coi là lưu nó một cái mạng. Đương nhiên, lợi tức vẫn là muốn thu. Tỉ như ngẫu nhiên vì tử tiêu báo lân thú cái mông đánh lên một châm, ngả hy vội vàng ngừng lại. Lập tức Khải Lan chế tạo thôi miên phấn tràn vào tử tiêu báo lân thú trong miệng mũi. Nguyên bản còn muốn dẫy dụa tử tiêu báo lân thú ức chế không nổi buồn ngủ, chìm vào hôn mê ngủ thiếp đi. Làm yêu vương cấp yêu sủng. Khải Lan chế tạo thôi miên phấn đi qua áo nghĩa trên diện rộng cường hóa. Không có có ngoài ý muốn. Tử Tiêu báo lân thú sợ là phải ngủ phía trên một ngày một đêm. Ngàn dặm tặng đầu người. Lễ nhẹ tình ý trọng. Ngươi thật đúng là người tốt. Đáng tiếc, ta liền tên của ngươi cũng không biết. Lý Trường Sinh gật gù đắc ý cảm thán một câu. Một bên Ninh Bích Chân nhịn không được lật một chút khinh thường. Đang sờ hết thi sau. Quan Miện Xí Diễm Điểu phun ra một miệng hỏa trụ. Rất mau đem Phương Kình thi thể an toàn tan rã. Rất nhanh, chiến trường quét dọn xong. Tại xác định lưu lại tất cả dấu vết bị thanh lý về sau. Lý Trường Sinh một lần nữa thu liễm khí tức của mình. Đem trừ A Ngốc bên ngoài yêu sủng thu sạch về. Lúc này mới cùng Ninh Bích Chân trở về Lý Thị Trang Viên. A Ngốc ôm lấy ngủ say Tử Tiêu báo lân thú. Theo sát tại Lý Trường Sinh đằng sau. Lần này, Ninh Bích Chân không chỉ có riêng là một người tới. Nàng còn mang đến mấy tên đạo sư. Thậm chí đem Ninh Vi Viện Trưởng đều mang đến. Đương nhiên, Ninh Vi Viện Trưởng là chủ động qua đến giúp đỡ. Có hỗ trợ của bọn hắn. Phương Thị gia tộc còn lại tộc người kết cục cũng liền có thể nghĩ. Ngoại trừ mấy vị Phương Thị tộc nhân thoát đi bên ngoài. Còn lại hoặc là bị giết. Hoặc là bị bắt. Trong đó còn bao gồm một tên cấp 5 ngự yêu sư. Lý Trường Sinh ngồi ở gia tộc phòng họp. Yên tĩnh chờ đợi gia tộc lần này được mất. Rất nhanh, tổn thất đã đoán chừng đi ra. Ngoại trừ mấy tên Lý Thị tộc nhân bất hạnh chiến tử bên ngoài. Còn lại tổn thất không đáng kể. Trong mấy người này, bao hàm Lý Hâm Minh nhi tử trước nội vụ đường tộc lão Lý Văn Hãn. Hắn cũng là Lý Văn Bác thân đệ đệ. Chính là do ở Lý Văn Hãn báo động trước. Này mới khiến gia tộc tránh khỏi tổn thất thật lớn. Có thể nói. Lần này Lý Văn Hãn đối với gia tộc có đại công. Bởi vì đã mất đi chí thân. Lý Hâm Minh lão gia tử no bụng mang theo nước mắt. Lý Văn Bác tộc trưởng cũng là tâm tình sa sút. Tuy nhiên Lý Văn Hãn bình thường keo kiệt lại ngoan cố. Nhưng ở thời khắc mấu chốt lại nguyện ý vì gia tộc nỗ lực tánh mạng. Lý Trường Sinh cũng là khẽ thở dài một hơi. Chỉ có thể cùng Lý Hạo Khung, Hà Yến cùng một chỗ an ủi. Đồng thời thương lượng đối người chết bổ khuyết. Trong đó, Lý Văn Hãn có công lớn vu gia tộc. Hắn bổ khuyết cùng khen thưởng rất cao. Từ hắn họ hàng thân thuộc tiếp thu. Trừ cái đó ra, Lý Thị tộc nhân còn cậy mở mấy tên xâm phạm địch nhân miệng. Đến mức nguyên nhân thì không làm sao biết. Bất quá tại bọn họ bàn giao bên trong. Biết được Phương Thị Thái Thượng tộc lão Phương Kình gần nhất cùng Tam Hoàng tử Đậu Nguyên Bân. Tương giao rất thân, khi biết đối phương là đại quốc Phương Thị về sau, Lý Trường Sinh liền nhớ lại đại hoàng tử gửi tới bức thư. Cảm thấy lần này Phương Thị hành động rất có thể cùng Đậu Nguyên Bân có quan hệ. Có điều, Đậu Nguyên Bân tại sao không có đến đâu? Lý Trường Sinh đem chính mình thay vào Đậu Nguyên Bân nhân vật. Cảm thấy Đậu Nguyên Bân hẳn là sẽ không như thế nông cạn. Rất có thể còn có bước kế tiếp kế hoạch. Đúng rồi. Truyền tống trận, Lý Trường Sinh lại nghĩ tới truyền tống trận. Đậu Nguyên Bân vô cùng có khả năng không biết tin tức này. Nếu như Đậu Nguyên Bân thật sự có bước kế tiếp kế hoạch lời nói. Hắn tự hồ đoán được dụng ý của hắn. Không do dự, Lý Trường Sinh vội vàng cáo biệt Lý Thị tộc nhân. Cùng Ninh Bích Chân cùng một chỗ đạp vào truyền tống trận. Trong chớp mắt trở về Nguyên Linh học phủ. Trước tiên, Lý Trường Sinh bay đến không trung. Kích hoạt thiên thị bí pháp, bắt đầu tuần tra tứ phương động tĩnh, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.